tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là sinh vật bức xạ dưới lòng đất đang đâm vào tường, tôi đi phòng điều khiển điều chỉnh cơ chế phòng ngự một chút. Người phụ nữ mũ trắng mỉm cười nói, đi về phía cánh cửa phía sau. Chúng tôi có thể giúp đỡ. Vân Xuyên đứng dậy, không, vấn đề nhỏ, tôi đã làm việc ở đây và nhanh chóng giải quyết. Nàng mở cánh cửa kia, không đợi Vân Xuyên hồi phục, liền đóng cửa lại. Không có một khoảng trống nào giữa cửa và khung cửa, và mái tóc đen đi theo phía sau cô đã bị ngăn cản bên ngoài. Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, Vệ Hinh Lan khẽ lắc đầu, thời gian làm nhiệm vụ sắp tới, nơi này rất an toàn, nàng mất đi một tay, không muốn đi ra ngoài. Hạng Niệm Niệm và Huống Hạo Thiên tỏ vẻ tán thành. Vân Xuyên cười cười, không tỏ thái độ, một lần nữa ngồi trở lại ghế, cái được cái không gõ vào vỏ ngoài của người máy bên cạnh. Bên trong việc xây dựng an ninh ngầm là một mạng lưới độc lập. Robot đột nhiên nói, nó muốn nói rằng những gì ở đây không có gì để làm với nó. Nó không lén lút làm mọi thứ đằng sau nó, và nếu những gì thực sự xảy ra, sau đó nó hoàn toàn không biết. Dưới góc nhìn mà mọi người không cách nào nhìn thấy, từng sợi tóc đen giống như mạng nhện, lan tràn chung quanh, phủ đầy mỗi một góc. Tiếng va chạm nhanh chóng biến mất, người phụ nữ mũ trắng lại mất một khoảng thời gian rất lâu mới trở về, trên người có mùi thơm nồng nặc, dùng xe đẩy đẩy thức ăn. Sườn thịt nóng hổi, tản ra mùi thơm quyến rũ. Cô chuẩn bị 5 phần và mời tất cả mọi người ăn cùng nhau. Huống Hạo Thiên bỗng nhiên đứng lên, tháo găng tay y tế cùng khẩu trang, chủ động muốn giúp cô phân chia thịt cho 3 người. Vừa rồi cô đi nấu cơm rồi. Huống Hạo Thiên cười thật thà. Người phụ nữ mũ trắng mím môi cười khẽ. Đúng vậy, thức ăn còn rất nhiều, đủ để chúng ta ở lại đây chờ cứu viện, mọi người đừng lo lắng. Cảm ơn cô rất nhiều. Huống Hạo Thiên tiếp nhận sườn thịt trong tay nữ nhân mũ trắng, nắm chặt tay người sau. Không cần cảm ơn, người phụ nữ mũ trắng dùng sức giãy giụa, mới rốt cục rút lại bàn tay mình bị hắn bóp đến đau nhức, không cho phép giấu vết vu không tê ve vài cái giảm bớt đau nhức. Hạng Niệm Niệm mặt không chút thay đổi chạm vào Vệ Hinh Lan, thấp giọng nói. Chị, anh ta có phải hay không? Đừng để anh ta tới gần. Vệ Hinh Lan nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía Vân Xuyên cùng người máy bên cạnh anh. Truyền đạt nghi ngờ bằng mắt, Vân Xuyên nhận được ánh mắt và gõ vào vỏ robot. Robot lấp lánh đôi mắt của họ và nhanh chóng tìm kiếm các tài liệu có liên quan. Vui vẻ quan trọng nhất là thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, cái này ngất ngạo lại dám đùa giỡn em gái. Ai ta hết thưởng thức nấm tinh hoa trời đất. Một, và phát biểu, ôi, chuyện gì xảy ra với anh ấy, có một dự cảm không tốt. Lão Diệu Cảnh chạy loạn khắp núi thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, ở bên ngoài lâu như vậy. Sau khi nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, cung tuyến hồng trùng trong cơ thể cũng bắt đầu hoạt động đi. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng phát biểu, không thích hợp à, cung tuyến hồng trùng chỉ là thời gian nở cũng phải 12 tiếng đồng hồ, sau khi trưởng thành mới tìm kiếm vật chủ mới, hiện tại anh tiếp xúc với người khác như vậy. Nó có ích lợi gì không? Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tiểu robot hình như đã tìm được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp phải nguy cơ không thể sinh sôi nảy nở, cung tuyến hồng trùng có cơ hội nhất định sẽ tiến hành tự phân liệt. Hành vi này dẫn đến giảm mạnh số lượng trứng, và số lượng bọ đỏ cung sau khi phân chia chỉ bằng 1/10 so với ban đầu. Người máy muốn sống rất mạnh, dùng âm lượng siêu cấp nhỏ giọng nói ra đoạn này, cho dù là Vân Xuyên hiện tại tai lực cực tốt, cũng cần phải lắng nghe cẩn thận mới có thể nghe rõ ràng. Sau khi nó đề nghị vị trí an toàn sai, nội tâm rất thấp thỏm, bởi vì tình cảnh hiện tại, rất khó làm cho người ta không cho rằng nó đang giở trò, cố ý lựa chọn địa điểm an toàn nguy hiểm để người ta đi tới. Sau tất cả mọi chuyện, có tiền sự, chỉ có thể cố gắng biểu hiện một chút, tận lực thoát khỏi hiểm nghi. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, phát biểu, cho nên tình huống hiện tại là... Con sâu đỏ cung tuyến đã thông qua sự thật mậu mài vào thân thể người phụ nữ kỳ quái này, nhưng nàng cũng không biết. Lang Lô đánh giá cao thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, điều đó thực sự thú vị. Bách Quỷ Dịch thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, người phụ nữ này thoạt nhìn không giống người bức xạ. Ồ, Vân Xuyên tỏ vẻ đã biết. Phía bên kia, Huống Hạo Thiên bưng sườn thịt đưa cho Hạng Niệm Niệm. Hạng Niệm Niệm lặng lẽ lùi lại vài bước, đặt trên bàn. Nhìn ra mấy người đều không muốn ăn, nữ nhân mũ trắng cười tủm tỉm nói. ở chỗ này tuyệt đối không thể lãng phí thức ăn, phải cố gắng ăn nha. Nếu không thì sao? Cái gì? Cô ấy không hiểu, nếu không sẽ như thế nào? Vân Xuyên không để ý nói. Người phụ nữ mũ trắng dừng một chút, con ngươi màu sáng nhìn chằm chằm vào anh. Vân Xuyên cùng nàng nhìn nhau, không hề sợ hãi. Vài giây sau, người phụ nữ mũ trắng đột nhiên mỉm cười, nâng lên một nụ cười lớn, hiền lành nói. Lãng phí thức ăn không tốt lắm. Nói xong, hai tay cô chắp lại, đặt ở trước trán, nhắm mắt lại. Giai điệu kỳ quái khẽ hừ lên một lần nữa từ trong miệng nàng truyền ra. Bốn phía đều phảng phất trở nên yên lặng, không khí nặng nề, tiếng ngâm nga kỳ dị, hương thơm nồng đậm. Tư duy ở trong đó chìm nổi, các loại ý niệm trong đầu hỗn tạp, không cách nào chắp vá hoàn chỉnh. Hai mắt trở nên vô thần, phảng phất mấy ngày mấy đêm đều không ngủ, buồn ngủ mãnh liệt khiến người ta trở nên ý thức không tỉnh táo, thậm chí không cách nào phân biệt được mình có thanh tỉnh như trước hay không. Giai điệu nữ nhân mũ trắng ngân nga càng thêm nhẹ nhàng quái dị, giống như có thể nhiếp nhân hồn. Dầm, Huống Hạo Thiên hai mắt vô thần, trực tiếp ngã trên bàn, hô hấp nặng nề. Tiếng động lạ rất nhỏ này bừng tỉnh Vân Xuyên mê man, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sau lưng. Ngón tay khẽ run rẩy, tóc đen đã sớm rậm rạp phủ đầy mỗi một chỗ trong nháy mắt liên động, từng sợi quấn quanh, còn chưa đợi nữ nhân mũ trắng có phản ứng, liền đã đem trói chặt khống chế. Vân Xuyên lắc lắc đầu, hơi tỉnh táo một chút, nữ nhân mũ trắng cả kinh, thấy Vân Xuyên thoát khỏi khống chế, hai môi không ngừng mở ra, phát ra tiếng ngâm nga càng thêm dồn dập bén nhọn. Âm thanh đó dường như ảnh hưởng đến suy nghĩ. Một giây sau khi ý thức được điểm này, tầng tầng tóc đen vòng qua, che miệng nữ nhân mũ trắng kín mít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thơm nồng đậm kia trộn lẫn với mùi thơm của sườn thịt nhưng vẫn quanh quẩn ở chóp mũi anh, khuấy đến đại não mơ hồ đau nhức. Anh có thể đã bị thôi miên. Người máy bỗng nhiên lên tiếng, nó không có tư duy của con người, cơ hồ không bị ảnh hưởng, tương ứng, ngay từ đầu nó vẫn chưa nhận ra không đúng. Đã đến lúc biểu hiện, người máy chắp hai tay lại với nhau, sau khi phát ra tiếng ghép lại rất nhỏ, hai cánh tay kim loại của nó bỗng nhiên giống như quạt, theo chiều kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Mùi thơm nồng nặc và mùi thịt sườn cũng bị gió thổi tan. Người phụ nữ mũ trắng dùng sức giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Bàn tay Vân Xuyên phân biệt đặt ở sau đầu Hạng Niệm Niệm và Vệ Hâm Lan, nhẹ nhàng vỗ một cái. Hai người mạnh mẽ cúi đầu xuống, chán, dầm, một tiếng đụng vào trên bàn, nhanh chóng phồng lên một cái túi lớn, người cũng dần dần tỉnh táo lại. Về phần Huống Hạo Thiên, trước mặc kệ hắn, tên này bị cung tuyến hồng trùng ảnh hưởng đến tư duy, khắp nơi muốn tìm người lây nhiễm, tỉnh lại còn phải đề phòng, rất phiền toái. Buông tôi ra, tôi thả các người rời đi, nếu không các người nhất định sẽ hối hận. Thanh âm khàn khàn khó nghe bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia là từ trên người nữ nhân mũ trắng truyền ra, nhưng miệng nàng bị tóc đen che kín, căn bản không cách nào phát ra âm thanh. Vân Xuyên cẩn thận đánh giá vài lần, khống chế sợi tóc kéo mũ trắng trên đầu cô xuống. Một khuôn mặt tựa như ác quỷ, khuôn mặt xanh tím chảy mủ lộ ra trong không khí. T, Hạng Niệm Niệm hít một hơi khí lạnh, lui ra phía sau vài bước. Thì ra người phụ nữ đội mũ trắng có hai khuôn mặt, một ở phía trước, một ở phía sau, khuôn mặt phía trước kiều diễm thuần khiết. Khuôn mặt phía sau làm cho người ta sợ hãi, trước đó cô vẫn đội mũ, che mặt sau gáy. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, ca 1 trên thích, bức xạ người. Tiểu Bạch Bạch thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, xấu quá nha, Trích Tinh Lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, qua mặt này, phải phẫu thuật thẩm mỹ a, trước tiên phải đào thịt thối đi, sau đó cấy ra mới được, răng vừa đen vừa vàng còn nhe răng. Toàn bộ hỏng, phải đánh nát tổ chức lại, mắt lộ ra hung quang, thế nào cũng phải kéo mí mắt hai mí, mặt bàn lớn mũi nhỏ. Nơi để di chuyển dao là một chút nhiều. Tủ trắng, là anh. Trắng đen đẹp trai nhất thế giới, là anh. Thiện Phong, thì ra cậu không phải làm món ăn không phải của con người sao. Xem ra vẫn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trích Tinh Lâu, à cậu đoán rất chuẩn, bất quá chỉ đúng một phần, đầu bếp chính của tôi. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ động vật cấp phó rồi. Bánh quy nhỏ giòn, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ động vật là quỷ gì? Khuôn mặt kia khiến Vân Xuyên kinh hãi, thiếu chút nữa tay run lên trực tiếp siết cổ nữ nhân mũ trắng đến CS3T. Chưa bao giờ thấy một người có ngoại hình thanh kỳ như vậy. Nó giống như một con quái vật trong huyền thoại. Thấy Vân Xuyên chỉ nhìn chằm chằm cô, vẫn chưa nói tiếp, gương mặt tím tái sau gáy của người phụ nữ mũ trắng lại nói. Tôi có thể tắt tất cả phòng hộ ở đây bất cứ lúc nào, mà gần cửa số một bên phải có hơn 100 sinh vật bức xạ tụ tập. Nếu tôi đóng phòng hộ lại mở ra tất cả thông đạo, không đến 3 phút, tất cả các người sẽ bị xé thành cặn bã. Xé thành một cặn bã. Thả tôi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả các người, nàng còn chưa dứt lời, đã bị mái tóc đen siết chặt cổ, lời nói bị giam cầm ở cổ họng, không cách nào phun ra. Vân Xuyên nâng cổ tay lên nhìn một chút, còn 5 tiếng 32 phút. Cái kia, người máy bỗng nhiên tiến lên. Cô ấy nói là thật, việc xây dựng an ninh ngầm này đã bị cô ấy chiếm đóng, 2 phút trước đã nộp đơn xin tắt tất cả các biện pháp bảo vệ. Nếu không có ai chấp nhận, trong 10 phút, ứng dụng sẽ được tự động vượt qua. À hát, phải không? Vân Xuyên thuận miệng đáp, tiến vào cánh cửa vừa rồi nữ nhân mũ trắng đi xử lý vách tường dị âm mở ra. Có 10 phút nữa, đủ để anh thỏa mãn sự tò mò của mình. Vừa rồi phát ra dị âm, tuyệt đối không phải sinh vật bức xạ bình thường. Người máy nghẹn lời, đành phải đi theo phía sau Vân Xuyên. Cái này, Hạng Niệm Niệm trợn to hai mắt nhìn Vệ Hâm Lan. Chỉ vào nữ nhân mũ trắng bị thứ gì đó vô hình trói chặt trên không trung, tựa hồ đang bị siết cổ, sắp hít thở không thông mà CS3T. Thiếu chút nữa trúng chiêu, vẫn là để cho nàng yên tĩnh một chút tương đối làm cho người ta thoải mái. Vệ Hâm Lan lãnh đạm nói, vì suy nghĩ lúc trước mình không muốn đi mà suy nghĩ. Trong thế giới trò chơi trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát có loại ý nghĩ này, chỉ biết CS3T nhanh hơn. Cũng vậy, Hạng Niệm Niệm sợ hãi xoa xoa bả vai. Nhìn về phía Huống Hạo Thiên. Tên này làm sao bây giờ? Cô có thể xuống tay không? Vệ Hâm Lan cầm lấy con dao ăn thịt vốn định ăn sườn. Hạng Niệm Niệm hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn cô. Mùi máu tanh dần dần trở nên nồng đậm, mùi gì xét ngọt ngào lan tràn trong không khí. Vân Xuyên xoa xoa chóp mũi, có chút khó chịu, bước nhanh hơn. Đi qua một góc, cuối cùng đã đến nơi có mùi máu tươi nhất. Là một gian phòng, cửa phòng đóng chặt, khóa cửa trực tiếp cắm chìa khóa. Vân Xuyên vặn chìa khóa và mở cửa. Đầy đất đầy vết máu, hai thi thể bị cắt đầu chân được treo trên móc sắt, giống như thịt lợn bị treo ngược, cắt bỏ nội tạng và các bộ phận không cần thiết. Trên lưng thi thể không còn một khối thịt lớn, là bị một loại lợi khí nào đó đào đi, vết mổ chỉnh tề gọn gàng. Không biết tại sao, nhìn bộ vị bị cắt trên thi thể không trọn vẹn này, Vân Xuyên vang lên món sườn thịt do nữ nhân mũ trắng làm. Trong trí nhớ thịt sườn phát ra mùi thơm của món ăn nấu chín cùng mùi máu tươi ở chóp mũi chồng chéo lên nhau, món sườn thịt hấp dẫn màu nâu sâu cùng thi thể trùng hợp. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên trong lòng, Vân Xuyên lui về phía sau một bước, rời tầm mắt, đỡ tường không ngừng nôn nôn. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa, một, và phát biểu, trời ơi, điên rồ, đẫm máu, đau lòng Xuyên Xuyên đối mặt với trùng kích, ta phảng phất đều có thể ngửi được mùi máu tươi kia. Trang nham giấy thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, người dẫn chương trình vẫn không được a, chỉ là nhìn thấy loại tình huống này liền khô gừ không ngừng, mất đi sức chiến đấu, nếu lúc này có thứ uy hiếp đến cậu, cậu làm sao bây giờ? Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, cái gì gọi là, chỉ là nhìn thấy loại cảnh này liền khô gừ không ngừng, cậu không hiểu chứ? Tiểu Bạch Bạch thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một. Và phát biểu, ý anh là sao, đó là một chút khủng khiếp, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng rằng người đàn ông treo trên móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, sườn thịt của người phụ nữ phóng xạ kia, các cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao? Trích tinh lâu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, món sườn thịt kia là thịt người làm, cô ấy bưng lên tôi liền phát hiện, chỉ là không chắc chắn lắm. Màu sắc cùng độ dẻo dai, còn có da thịt. Rất ít loài động vật khác như thế này, cách chương.